Chương 4703 tối cường thăng cấp hệ thống. Chỉ xứng làm nô. Người đăng, Quách Tĩnh Hắc ám tán đi, âm linh biến mất, ngay sau đó, mặt người thân sư tử A Nổ So hóa thân thành người, đi vào Long Phi trước mặt. Ngươi có thể xem thấu tu vi của ta. Long Phi ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi A Nổ So lắc đầu. Ta không biết tu vi của ngươi đến cùng là trình độ gì, vậy cái này thanh kiếm. Bên trên khí tức đã để ta cảm giác được khủng bố. Nếu như ngươi xuất thủ, không liên quan tới tu vi của ngươi, cái này trường kiếm liền có thể muốn mệnh của ta. Đem ta chôn sâu dưới lòng đất. A Nổ So nói, một mặt thẳng thắn. Nghe được A Nổ So lời này, Long Phi trong lòng hơi động, không cần đoán đo. Long Phi không thể ở giữa liền nghĩ đến danh câu, cũng chỉ có danh câu khí tức mới có thể để cho A Nổ tỷ như này sợ hãi. Đồng dạng là hắc ám phía dưới sản phẩm, nhưng danh câu tồn tại hiển nhiên so A Nổ So cao cấp quá nhiều, không phải cũng sẽ không để A Nổ So có loại này áp bách trực tiếp nhận sợ, mà Long Phi bên này lại hơi lúng túng một chút. Nếu là đụng phải mắt không mở, một kiếm giết chính là. Nhưng bây giờ cái này chủ động liền người sợ, thật đúng là để hắn có chút bất đắc dĩ, phản phất là đã nhận ra Long Phi tâm tư. A Nổ So nhãn châu xoay động, để ta có thể đi theo ngươi, chí ít ta hiện tại chiến lực so nữ nhân của ngươi mạnh hơn, mà lại ta biết rất nhiều thượng cổ bí mật. A Nổ So ngẩng đầu nhìn Long Phi, một mặt chắc chắn nói. Long Phi sững sờ, lại lần nữa bị A Nổ So cho đổi mới tam quan. A do dự một chút, Long Phi nói ra, ta rốt cuộc biết vì cái gì tất cả thần để không còn, duy chỉ có ngươi lưu lại nguyên nhân. Quá sợ, không thể không nói, thần minh làm được loại này phân thượng cũng hoàn toàn chính xác. Để Long Phi lau mắt mà nhìn, không sai, tại Long Phi giáng lâm nơi đây về sau, thần niệm đã sớm quét ngang trong phương viên vạn dặm, chỉ có A Nổ So, không có cái khác bất kỳ sinh linh mạnh mẽ. Mà dựa theo A Nổ So trước đó nói, hắn trải qua năm đó chư thần chi chiến, nhưng lại chỉ có chính hắn một người sống tiếp được, bởi vậy có thể thấy được loại này dây sợ tính nết chính là hắn dựa vào sinh tồn căn bản. A Nổ So cũng xem thường, năm đó thế giới quá kinh khủng, ngươi không có trải qua đồ thần một trận chiến, cũng căn bản không biết phương Đông vị kia đại đế đến cùng nhiều khủng bố. Không chỉ có đem các ngươi phương Đông thần thoại thế giới cho phong bế, càng đem chúng ta Tây phương phương Đông thần để giết đi một lần, nếu không phải ta sớm cảm giác được nguy hiểm, thật sớm đem mình mai táng, sợ là cũng khó thoát một nạn. A Nổ So nói, biểu hiện trên mặt còn biểu hiện ra một loại nghĩ mà sợ. Có thể thấy được, năm đó trận chiến kia chỗ kinh khủng, Long Phi cũng tới tâm tư. Thủy Hoàng đế ngu bức như vậy sao? Giết hết chư thần, một kiếm đoạn mất tiên giới. Không khỏi có chút hướng tới, dù sao, Long Phi cũng là từ trên địa cầu đi ra. Trong lịch sử thiên cổ nhất đế, chúng thuyết phân vân, nhưng Long Phi lại cho rằng cái này Thủy Hoàng đế toàn thân cao thấp, đều tràn ngập thần bí. Bây giờ, cũng từ cái này A Nổ So trong miệng đạt được bằng chứng. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng sinh ra một loại cảm giác, đó chính là không được bao lâu, mình đem cùng vị này trong truyền thuyết thiên cổ nhất đế chạm mặt. Bất quá bây giờ, Long Phi không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía A Nổ So rồi không thể không nói, cảm giác của ngươi rất chuẩn. Ngươi nếu là xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi muốn thần phục ta, ta có thể cho ngươi một cái nô vị trí. Long Phi ý vị thâm trường nói. Cái gì? A Nổ So bộ mặt tức giận, một loại cảm giác nhục nhã hiện lên ở trong lòng. Phía trên hắn coi là bằng vào hắn thần để chi thân, đi theo Long Phi, sẽ để cho Long Phi vô cùng coi trọng mấy phần. Thật không nghĩ đến, Long Phi vậy mà như thế nhục nhã hắn, đem hắn coi là nô. Làm sao? Không nguyện ý. Long Phi thanh âm lạnh lẽo, trong một chớp mắt, Long Phi trên thân khí tức chấn động. Sáng sinh cấp 4. Nhục thân, trực tiếp bành trướng ra, oanh. A Nổ So trước mắt tối sầm lại, trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy một loại không hiểu áp lực trực tiếp kiềm chế tại linh hồn phía trên. Phốc, A Nổ So cả người tại áp lực này phía dưới, đều phủ phục xuống tới. Không. A Nổ So gào thét một tiếng, cực kỳ không cam lòng. Ngay sau đó đem hết toàn lực muốn ngẩng đầu, một cổ lại một cổ hắc ám lực lượng từ trong thân thể bắn ra, nhưng ngẩng đầu ở giữa, lại nhìn thấy Long Phi ngay cả động cũng không hề. Động? Cái này sao có thể, ngươi đến cùng là tu vi gì, vì sao lại mạnh đến loại trình độ này? A Nổ sau một mặt hoảng sợ, hắn coi là Long Phi chân chính mạnh, chỉ có trường kiếm trong tay. Nhưng hôm nay, Long Phi chỉ là khí thế, liền áp bách được hắn không ngóc đầu lên được, thậm chí, hắn có một loại cảm giác đây vẫn chỉ là Long Phi muốn cho hắn cơ hội. Nếu như Long Phi muốn mệnh của hắn, hắn căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, vừa nghĩ đến đây, A Nổ so lại không có mảy may may mắn cùng không cam lòng. Trực tiếp mở miệng nói ra, ê đại nhân, tha mạng. A Nổ so nguyện ý thần phục. A Nổ so nói, Long Phi khí thế vừa thu lại, khôi phục bình thường. Rất tốt, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Cho dù là làm bên cạnh ta một con chó, ngươi cũng sẽ so đã từng cao cao tại thượng thần, còn cao quý hơn được nhiều. Long Phi nói, đối với A Nổ so, Long Phi định vị rất đơn giản, làm huynh đệ, căn bản không có khả năng bằng hữu, cũng không thể nào, duy nhất có thể cho hắn một vị trí, chính là nô bộc, chỉ thế thôi. A Nổ so trong mắt một trận ảm đạm, hắn tự nhiên minh bạch Long Phi nói những lời này là có ý tứ gì, có thể thấy được biết Long Phi khủng bố, A Nổ so trong lòng đã triệt để không có ý khác, vội vàng nói, ghê chủ nhân, A Nổ so nguyện làm lớn bên người thân một nô. A Nổ so trực tiếp quỳ rạp xuống Long Phi trước mặt, miệng lớn thở hổn hển nói. Không sai, đã dạng này, về sau tên của ngươi liền sửa lại đi, sau này liền gọi A Nô. Long Phi nói, một mặt bình thản nhưng trong lời nói, căn bản không dung ngỗ nghịch, cũng không cho cự tuyệt. A Nô đa tạ chủ nhân ban tên. A Nổ so nói, cũng tại lúc này, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc, cùng Tiểu Ngọc Nhi, cũng đã triệt để mê loạn. Nhìn về phía Long Phi, cũng đã im lặng, các nàng lúc đầu coi là sẽ là một trận đại chiến, lại nghĩ không ra, sẽ là dạng này hoang đường kết quả kết thúc công việc. Đại phôi đảng, đây cũng quá, Ê Huyền Ngọc chấn kinh một tiếng, phía sau đã không biết dùng cái gì để hình dung. Nàng không biết A Nổ so đã từng, nhưng vừa mới A Nổ so triển hiện ra khí tức, đã siêu việt bọn hắn quá nhiều, chỉ có như vậy một tôn, trên địa cầu cường giả vô địch, bây giờ vậy mà phủ phục tại Long Phi dưới chân, cam tâm làm nô, loại biến hóa này, các nàng trừ chấn kinh, đã không còn hắn nghĩ. Không cần chấn kinh, đây chỉ là khai vị thức nhắm. Về sau, ngươi sẽ từ từ quen thuộc, y. Đợi ngày sau ta tái diễn thần thoại, chư thiên thần Phật phủ phục, đây mới thực sự là hùng vĩ. Long Phi khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, Huyền Ngọc không rõ ràng cho lắm, hiển nhiên đối với cái này chư thiên thần Phật không có khái niệm, nhưng Huyền Hộ lại là thần sắc đột biến. Nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ áp chế. Xuống tới A Nổ so bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt một bộ thanh sam, tóc đen bay phấp phới thanh niên, trong lòng không hiểu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, hắn nói thật. Liền xem như ta làm hắn một con chó, tương lai cũng so chư thiên thần Phật còn cao quý hơn.